Tội lỗi và dục vọng, chương 51, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay ngoắt đi để lại anh với vết thương đầy mình nhanh nhăn mặt đau, ngồi lên giường xoa xoa vài vết thương. Thôi kệ đi, tối nay thử dụ cô ấy bôi thuốc cho mình vậy, giờ đi làm đã, phải làm thật nhiều tiền thì mới có thể bao nuôi cô được, không lại nghèo quá, thằng khác nó lại hốt đi thì chết giờ. Anh bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đến công ty làm việc. Buổi tối đang ngồi trên giường đọc sách thì cô đi đẩy cửa bước vào, anh thấy mà giãy nảy lên vui thầm. Em đến phòng tôi có chuyện gì không? Tại thấy hồi sáng đánh anh hơi quá nên tôi đến đưa thuốc cho anh bôi chứ sao, cầm lấy đi. Thấy cô sắp rời đi anh hoảng quá cố tình ngã nhào xuống giường. À, sao vậy, em không thấy gì à, em đánh tôi mạnh quá khiến tôi đau, tôi ngã giờ cái thân hình ngọc ngà này của tôi đang nằm ụp xuống đất đây này. Mau đỡ tôi dậy đi, đừng có giả vờ nữa, tôi biết anh cố tình rồi. Ây, dù vậy đi nữa em cũng phải đỡ tôi dậy đi chứ, những vết thương em đánh thực sự đau thật đó. Cô thở dài trong mũi lại gần kéo anh ngồi dậy. Anh cầm lấy cổ tay cô kéo lại gần. Bôi thuốc hộ tôi đi, những cú đánh sau lưng tôi không thể tự bôi được và cả mặt nữa sưng hết lên rồi. Em bôi đi, sau khi bị em đánh như vậy tôi không dám làm càn nữa, tôi sợ rồi. Hừ, bị đánh vậy đáng đời anh lắm. Cô miễn cưỡng cầm lấy thuốc bôi lên mặt anh, lấy đó làm cớ anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô ghé sát mặt mình vào. Cô đang chuyên tâm bôi thuốc nên không để ý có vài vết thương cô bôi hơi mạnh tay nhưng anh lại không thấy đau chứ vì ánh mắt anh đang nhìn đăm đắm vào cái khe hở nhỏ ở giữa hai đồi núi mềm mại của cô. Hừm, không biết nếu đi sâu vào tí nữa thì bên trong đó như thế nào nhỉ? Thấy vết thương trên mặt cô bôi sắp xong anh vạch áo lên ngoác giọng bảo. Đây nữa. Em bôi tiếp đi, ủa mình đánh anh ta nhiều vậy sao? Sao lắm vết thương vậy? Cô quỳ thụp xuống hai tay đặt lên đùi anh rồi cặm cụi bôi thuốc, anh thấy sướng quá tay bịt miệng cười gian. Khi cô quỳ xuống anh lại càng thấy rõ bầu ngực trắng sữa của cô. Mái tóc đen tuyền thoang thoảng mùi thơm, cái mũi cao thẳng thi thoảng lại hì hì ra tiếng thở, đôi môi anh đào trúng chím. Anh nhìn mà ngây ngốc. Bỗng hơi cúi đầu để bôi vết thương ở phía dưới thắt lưng thì cái miệng cô lại hơi cạ vào chỗ đó của anh khiến mặt anh đỏ đỏ chám lấm tấm mồ hôi. Cơ hội đến rồi phải tiến công ngay thôi, lâu lắm anh mới cho cái. Đó của mình ăn giờ miếng thịt ngon lành gần kề trước mắt phải đớp ngay mới được. Bàn tay nổi gân xanh của anh dúi đầu cô xuống. Anh, làm gì vậy, tôi hơi khó chịu, em giúp tôi đi. Anh cởi luôn quần ra khiến cái đó dựng đứng ngay trước mắt cô, nhìn thoáng qua trông nó cứng cáp thật đấy. Mỗi lần cái đó của anh chướng lên là chẳng khác gì một thanh sắt dài 18 cm được bọc thịt bên ngoài cả. Nào em mau ngậm lấy nó đi chứ, làm nhanh tôi em đi. Cô hơi mở miệng ngậm lấy, của anh rồi dần dần di chuyển đầu lưỡi trên dưới vài lần. Hừ a, anh cắn môi hưởng thụ khoái cảm là thằng nhỏ của anh nó cuối cùng cũng được ăn rồi, sướng quá. Cái đó của anh bị cô mút đến mẫn cảm hơi khó chịu bên trong, thực sự là chỉ muốn đẻ cô ra rồi cho thằng nhỏ của anh ăn tới tấp một lần cho xong chứ làm chậm như này thì. Hai tay anh ấn đầu cô nhanh hơn là anh đang chơi nước rút bằng miệng cô sao. Khuôn mặt anh lâng bâng vì sướng, đôi mắt thể hiện rõ sự dục vọng bên trong. Anh đang cần sự giải thoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi Lan nữa đi em, nữa đi, em làm tôi sướng chết mất thôi. Đôi tay anh vẫn nhanh nhỏ di chuyển miệng cô lên xuống không ngừng. Sắp rồi, một chút nữa thôi mình sẽ ra bên trong miệng nhỏ của cô ấy. Chụt, cô biết là anh sắp ra rồi và đang có ý định ra bên trong miệng cô. Dùng tay đập vào đùi anh rồi lắc đầu lia lịa, cô ấy không muốn mình ra bên trong sao, nhưng như vậy thì phí lắm. Sau vài giây thằng nhỏ của anh bị cô ngậm đến ướt đẫm và chỉ một chút nữa thôi anh sẽ phóng túng hết, một sự tuôn trào vô cùng mạnh mẽ. Anh nhắm mắt đẩy đầu cô vài lần cuối rồi gầm lên phóng tinh nhưng chưa kịp rút ra khỏi nó đã bắn hết lên mặt và tóc cô. À xin lỗi, tại tôi rút không kịp nên, anh bắn hết lên mặt tôi rồi. Để tôi đưa em vào nhà tắm. Anh đỡ cô dậy, tay còn lại kéo quần rồi cả hai vào nhà tắm lau đi vết tích ái muội vừa nãy. Anh xả nước dùng khăn lau mặt và tóc cho cô. Lau đi vết tích đó rồi anh nhìn lại thành quả vừa nãy mà ái ngại mà vừa vui. Khuôn mặt anh và cô sát nhau chỉ cần vài cm nữa thôi là chạm rồi. Nhìn mặt cô mà anh không kìm được mà hôn lên đôi môi mềm mà hằng đêm anh vô cùng thương nhớ. Hai thân thể quấn lấy nhau mà cọ cọ như đang truyền điện. Tay anh nắm bóp mông cô mà thỏa mãn hết sức, bỗng cô rời môi anh đẩy nhẹ anh ra nói. Không hôn nữa, bộ anh không thấy quần mình bị tụt đến chân rồi à, anh cúi xuống thấy quần tụt mà luống cuống kéo lên. Ánh mắt cô né đi chỗ khác rồi đẩy cửa đi ra. Anh ta đẹp trai nhưng mà, dâm quá, cách chương.